Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 762, chương 766, 20 năm sau. Nửa tháng sau, Tông Môn Liên Minh liền phái tới nhân tới, là muốn vì Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn xây cấp tỉnh truyền tống trận. Phải biết, cấp tỉnh truyền tống trận phẩm cấp đã đạt đến thất phẩm. Yêu cầu thất phẩm trận pháp sư mới có thể bố trí đi ra. Truyền tống trận pháp cuối cùng bố trí ở Bắc vực Chủ Phong nơi giữa sườn núi. Còn đặc biệt vì này kiến tạo một tòa truyền tống đại điện. Xây tòa này trận pháp, tổng cộng hao tốn thời gian 3 ngày. Không cần Mạc Bất Phàm ra một phần khí lực, được không một cái truyền tống trận. Có câu nói là trên đời này không có phí công ăn bữa trưa. Có cái này truyền tống trận, tông liên nhân muốn đi vào Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn thì càng dễ dàng. Mạc Bất Phàm cũng không thể cự tuyệt, vì phòng ngừa tông môn kiến trúc bí mật tiết lộ ra ngoài. Cho nên trong 3 ngày này, toàn tông trên dưới tất cả mọi người đều không có tiến vào tông môn kiến trúc tu luyện. Đối với tông môn kiến trúc sự tình càng là không nói tới một chữ. Cũng may, bởi vì mãng hoang đại trận linh tức thiếu thốn, tông môn liên minh thất phẩm trận pháp sư ở bố trí xong cấp tỉnh truyền tống trận, hoàn thành tông môn liên minh nhiệm vụ sau, hoàn toàn không có ở lâu ý tưởng, ngày đó liền đi. Tông môn liền khôi phục thường ngày. Ở truyền tống trong đại điện, Mạc Bất Phàm đứng ở cấp tỉnh truyền tống trận trước to lớn trận pháp, đường kính có 9 mét, phơi bày hình tròn, trận pháp đường vân lóe lên hào quang màu tím, đan vào với nhau, tạo thành cực kỳ huyền ảo đường vân. Chung quanh, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, Quỷ Bìa, Khổng Trung Minh, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị bọn họ cũng vây ở truyền tống trận bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ đến, đây chính là cấp tỉnh truyền tống trận, a. Sau này chúng ta là có thể sử dụng cái này trước truyền tống trận hướng khác Đại Châu rồi hả? Nói thật, ta còn thật tò mò. Triệu Tiền Tiền nói câu, cũng không biết khác Đại Châu là một cái tình huống gì. Thật muốn đi xem, mọi người đang nhỏ giọng đàm luận, tóc sừng dê, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên hô. Chủ nhân, tóc sừng dê hoạt bát từ phía sau chạy tới. Có chuyện gì? Nếu cấp tỉnh truyền tống trận đã bố trí xong, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Tiếp theo trong thời gian, cùng với nó Đại Châu liên lạc cùng bố trí phương diện liền giao cho ngươi tới xử lý. Vạn Bảo Điện cùng Sát Điện thế lực xúc giác tốt nhất có thể lan tràn đến khác Đại Châu. Mạc Bất Phàm phân phó nói, mãng hoang đại trận tài nguyên có hạn, nhưng nó Đại Châu đúng vậy như thế. Vạn Bảo Điện phân điện có thể tại những khác Đại Châu lái nhiều mấy nhà, như vậy cũng có thể kiếm lấy đến càng nhiều nguyên thạch. Còn nữa, thần ma thạch mỏ cũng có thể thông qua Vạn Bảo Điện tiêu thụ đến khác Đại Châu. Không cần phải nhất định phải thông qua tông môn liên minh để hoàn thành giao dịch. Dĩ nhiên, cụ thể phải nên làm như thế nào, cũng là ngươi tới chủ trì. Được, ta biết rồi. Tóc sừng dê ánh mắt lóe lên, có rất hưng thịnh thú. Nói thật, mãng hoang bây giờ Đại Châu đã cũng nắm ở chúng ta tông môn trong tay. Bây giờ không có cái gì tính khiêu chiến. Có cái này, cấp tỉnh truyền tống trận, coi như là cho rồi ta một cái đại triển quyền cước võ đài. Ha ha, vậy chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý. Mạc Bất Phàm cười nói. Không thành vấn đề, tóc sừng dê giơ tay lên, rất tự tin nói, ngươi thì nhìn được rồi. Tông chủ, lại nói chúng ta có thể hay không đi khác Đại Châu nhìn một chút à? Triệu Tiền Tiền hỏi, chờ tu vi của ngươi lúc nào đột phá đến thế giới cảnh rồi hãy nói. Mạc Bất Phàm liếc Triệu Tiền, Tiền liếc mắt, sau đó hướng mọi người nói, tông môn quy định. Chỉ có tu vi đạt tới thế giới cảnh mới có thể sử dụng cấp tỉnh truyền tống trận đi khác Đại Châu, phải cần tuân tông chủ đại nhân phân phó. ngoặc kép chấm than. Mọi người rối rít đáp lại, chỉ bất quá, bọn họ trong lòng cũng có chút thổn thức. Thế giới cảnh nào có dễ dàng như vậy đi đến. 20 năm sau, ông Bắc vực chủ phong đỉnh núi, Mạc Bất Phàm bóng người huyền không, quanh thân bổn nguyên chi lực dũng động, toàn thân cao thấp để lộ ra viên mãn khí tức. Bổn nguyên chi lực tràn ngập ở toàn thân cao thấp mỗi một xó xỉnh, tạo thành một đoàn màu xám sương mù dày đặc. Bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Không chỉ có như thế, thế giới căn nguyên, ăn mòn căn nguyên, thần thú căn nguyên, luyện thể căn nguyên, cùng với đao đạo căn nguyên, năm loại bản nguyên lực lượng vờn quanh Mạc Bất Phàm toàn thân. Hiển nhiên, ở nơi này trong 20 năm, Mạc Bất Phàm tiêu hao cùng hấp thu số lớn vị diện cấp thế giới căn nguyên. Đem địa cầu vị diện có bầu dục đi ra thế giới căn nguyên tiêu hao không chút tạp chất. Tu vi đạt tới bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Đồng thời, tóc sừng dê đem vạn bảo điện phân điện lái đến ngoài ra hai cái hạ tam châu. Lấy tóc sừng dê năng lực, hơn nữa sử thượng tối nghiêu tông môn võ lực, vạn bảo điện phân điện ở ngắn ngủi trong 20 năm cũng đã trải rộng ngoài ra hai cái hạ tam châu. Thậm chí chuẩn bị hướng trung tam châu tiến quân rồi. Phải biết, hạ tam châu, thế lực phẩm cấp cao nhất cũng liền lục phẩm mà thôi. Một cái thất phẩm tông môn cũng không có. Tối cường giã chính là một hai bổn nguyên cảnh. Lấy Mạc Bất Phàm chiến lực, dễ như trở bàn tay liền thủ thắng. Có võ lực chống đỡ, phân điện tự nhiên thành lập sinh động. Cho nên, tóc sừng dê liền dựa vào vạn bảo điện, sát điện thu liễm số lớn tài sản cùng nguyên thạch. Mạc Bất Phàm tiêu hao số lớn nguyên thạch sau, để cho tự thân pháp tắc hoàn thành thuế biến, toàn bộ lột vỏ thành căn nguyên. Có thể nói, Mạc Bất Phàm thực lực đã tăng nhiều. Bây giờ trừ phi hắn có thể tiến thêm một bước, đánh vỡ thiên đạo gông xiềng, lên cấp phá giới cảnh, mới có thể tăng thêm một bước tự thân. Nhưng mà, này là không phải một món đơn giản sự tình. Trọng yếu nhất là, làm Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ lúc, hệ thống đã không cách nào sử dụng nguyên thạch tới vì Mạc Bất Phàm tăng cao tu vi rồi. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm dừng lại tu luyện rồi. Quét, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, trước mắt xuất hiện nhắc nhở pop-up, chúc mừng tông chủ, tu vi đã nhắc nhở đến bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Đạt tới vạn vật sinh linh đạo đường cực hạn, muốn tiếp tục tăng lên, yêu cầu đánh vỡ thiên đạo gông xiềng, tiêu hao một phần thiên đạo mảnh vụn, có thể đánh vỡ nhất trọng thiên đạo gông xiềng, đột phá đến phá giới cảnh nhất trọng thiên đạo mảnh vụn. Mạc Bất Phàm nhìn phía trên hiện ra tin tức, phá giới cảnh nhất trọng, xem ra phá giới cảnh cảnh giới phân chia có chút bất đồng. Cùng thiên đạo gông xiềng có quan hệ mật thiết. Chỉ bất quá này thiên đạo mảnh vụn, ta cũng không có loại vật này a. Ừ, xem ra thế giới vu sư ta phải đi một lần rồi. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa nhắc nhở pop-up, bóng người rơi xuống từ trên không, đi vào thế giới trung cấp thần điện, đi tới thế giới thần điện quang cầu trước. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, vị diện cấp 50/400 thế giới tiềm lực, nguyên sơ vị diện thế giới cấp bậc, trung ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị, 0/400, thế giới căn nguyên còn có 50 phần. Mạc Bất Phàm nhìn địa cầu vị diện tin tức cặn kẽ. Phải biết, địa cầu tấn thăng trung ma vị diện sau, thất ngày liền có thể sinh ra một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Thời gian 20 năm, đủ để sinh ra hơn ngàn phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Đủ để cho địa cầu tấn thăng thành cao ma vị diện rồi. Nhưng là, Mạc Bất Phàm cũng không có tấn thăng địa cầu, mà là tiêu hao sâu lớn thế giới căn nguyên, tăng lên tự thân tu vi. ít nhất tiêu hao hơn ngàn phần vị diện cấp thế giới căn nguyên, mới cuối cùng đem tu vi từ bổn nguyên cảnh đại thành hậu kỳ tăng lên tới bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ, bổn nguyên chi lực hoàn toàn viên mãn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.